Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2523, phong ba dần dần lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đầu nết. 18 Tôn Lục Kiếp Quỷ Vương dơ lên Thất Tinh Đế Cung. Nghênh ngang đi tại Bách Tộc Vương Thành trên đường phố to lớn. Quỷ khí đầy trời, khí thế sông mây xanh. Những nơi đi qua, vô số tu sĩ vây xem. Trương Nhược Trần vào thành, Cao Điệu vào thành, từng đạo truyền tin quang phù như mưa sao băng đồng dạng truyền đi. Kinh lịch thú thiên chi chiến về sau, Trương Nhược Trần đã là văn danh thiên hạ nhân vật, sinh ở địa ngục giới, có thể không biết vận mệnh thần điện 12 thần tôn là ai, nhưng là tuyệt đối không có một cái nào lại không biết Trương Nhược Trần là lai lịch gì. Cái này thật đúng là không phải nói khoác. Luận danh khí, luận tại đại chúng tu sĩ ở giữa độ nhận biết, ai hơn được trên thú thiên chiến trường đại sát tứ phương Trương Nhược Trần. Đi băng vương tinh điệu thấp là bởi vì Trương Nhược Trần biết băng vương tinh là một chỗ hỗn loạn chi địa. Nếu là chết ở nơi đó, Huyết Tuyệt gia tộc muốn tra ra là ai làm, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đến Bách Tộc Vương Thành Cao Điệu là bởi vì trước khi đến hắn liền hiểu rõ rõ ràng. Trong thành có ba tôn thần linh tọa trấn, ba tôn thần linh phân biệt đến từ Dạ Xoa tộc, Ma Lang tộc, Hỏa Quỷ tộc. Tam tộc này cùng thập đại tộc so sánh là tiểu tộc, thế nhưng là tại tạo thành Bách Tộc Vương Thành trong 137 cái tiểu tộc, lại là thế lực khổng lồ nhất tam đại tộc. Trương Nhược Trần thân phận rất đặc thù, đã là Huyết Tuyệt chiến thần ngoại tôn, lại là La Diễn đại đế con rể, phía sau còn có Phúc Lộc thần tôn bóng dáng. Nếu là có thần linh tại Bách Tộc Vương Thành giết chết hắn, có thể nghĩ là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức. Huyết Tuyệt chiến thần từ Ngọc Hoàng giới trở về sau, không đem Bách Tộc Vương Thành vén cái úp sấp mới là quái sự. Cho nên, tại dưới tình huống biết rõ tu thần thiên thần cố ý giết hắn, Trương Nhược Trần may mà Cao Điệu tiến vào Bách Tộc Vương Thành, để tất cả tu sĩ đều biết hắn ở trong thành. Kể từ đó, tu thần thiên thần nếu là ra tay giết hắn, trong Bách Tộc Vương Thành thần linh khẳng định sẽ toàn lực bảo hộ hắn. Trái lại, Trương Nhược Trần nếu là vụng trộm vào thành, coi như bị giết chết, trong Bách Tộc Vương Thành thần linh cũng có thể mở một con mắt nhắm một con. Chỉ coi hoàn toàn không biết, Trương Nhược Trần đây là đang dựa thế mượn tam thần chi lực bảo vệ mình. Không có cách, ai bảo các ngươi là tiểu tộc, mà Nhược Trần công tử bối cảnh cường đại, còn có một cái không thèm nói đạo lý ông ngoại, không thể trêu vào, chỉ có thể làm thành thái tuế ra cúng bái. Trương Nhược Trần đi đến đâu, loạn đến đó, luôn có thể dẫn tới gió tanh mưa máu. Cho dù là địa ngục giới khu vực biên giới tu sĩ cũng đều biết được, bởi vì Trương Nhược Trần đến, trong Bách Tộc Vương Thành các tộc cũng nhức đầu không thôi. Trên thực tế, tại bản nguyên chi quang xuất hiện tại Bách Tộc Vương Thành thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu đau đầu. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần đến, để bọn hắn càng đau đầu hơn. Một vị khuynh thành tuyệt đại nữ tử, đi theo phía sau một đám mang theo mạng che mặt nữ thánh, uyển chuyển hàm xúc thướt tha, đều nhịp đi vào Thất Tinh Đế Cung phía trước. Cầm đầu nữ tử kia vô luận dung mạo hay là dáng người, có thể xưng tuyệt thế, trên thân càng có một cỗ siêu phàm thoát tục tiên vận khí chất. Nàng hướng Thất Tinh Đế Cung có chút hành lễ, thanh âm cực kỳ dễ nghe mà nói: "Tiên Nguyên tộc, Tuyết Lãi, phụng tộc hoàng chi lệnh mời Nhược Trần công tử làm khách Tiên Nguyên thánh địa." Trong Thất Tinh Đế Cung không có trả lời, 18 tôn lục kiếp quỷ chủ giống như là nhìn không thấy các nàng đồng dạng, trực tiếp đi về phía trước. Bị bất đắc dĩ, các nàng vội vàng thối lui đến hai bên. Những nữ thánh mang theo mạng che mặt kia trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. cảm thấy vị này Nhược Trần Đại Thánh quá lạnh lùng kiêu ngạo một chút. Vậy mà xem bọn hắn tiên nguyên tộc tại không có gì. Mà lại, như vậy hành tích, tương đương với cũng là tại nhục nhã Tuyết Lãi công chúa. Một vị người khoác hắc bào anh vĩ nam tử, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện đến Thất Tinh Đế cung phía trước. Trên thân tà quang 108 đạo, khí độ bất phàm, cất giọng nói, Dạ Xoa tộc, Ngọc Linh thần đệ tử, Hàn Ái Liên, phụng gia sư chi mệnh, mời Nhược Trần công tử dự tiệc Dạ Xoa thánh địa. Thất Tinh Đế cung vẫn như cũ đem nó không nhìn, tiếp tục tiến lên, trên đường dài, vang lên trận trận tiếng ồ lên, liên quân thế nhưng là bách tộc vương thành nhân vật phong vân. Là Dạ Xoa thất quân một trong, Trương Nhược Trần thế mà mảy may đều không để ý hắn. Lại ngạo đến trình độ như vậy, vị này nguyên hội cấp thiên tài, thật đúng là sẽ sĩ diện. Chẳng lẽ muốn tộc trưởng hoặc là thần linh, tự mình đến mời hắn, hoàn toàn chính xác có chút không coi ai ra gì. Hắn mới bách ra cảnh tu vi mà thôi. Trương Nhược Trần vào thành về sau, liên tiếp 5 ngày. Thế lực khắp nơi tu sĩ đều tiến đến mời hoặc là bái kiến, thế nhưng là trong Thất Tinh Đế cung lại một tiếng đáp lại đều không có. Toàn bộ xấu hổ kết thúc, hàm dưỡng tốt, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, tính tình kém, trực tiếp chỗ thủng mắng lên, thậm chí có lật tung Thất Tinh Đế cung xúc động. 18 tôn lục kiếp quỷ vương tựa như không có tình cảm cùng tư duy đồng dạng. Dựa theo Trương Nhược Trần sai sử, làm từng bước đi về phía trước, không có phản ứng những tu sĩ mời cùng bái kiến kia. Chủ nhân đều không có nói chuyện, bọn chúng nào dám mở miệng. 5 ngày, đi 1.000 dặm, xuyên qua gần phân nửa bách tộc vương thành. Cuồng không còn giới hạn. Đây là trong bách tộc vương thành tu sĩ. Đối với Trương Nhược Trần thống nhất đánh giá, nguyên bản tịch cùng một đám tử thần điện đại thánh, đứng tại một tòa cao 7 tầng thánh các đỉnh chóp, nhìn qua nghênh ngang đi ở trung ương đường phố 18 tôn lục kiếp quỷ vương. Trên mặt hiện ra nụ cười chế nhạo, các ngươi nói, Trương Nhược Trần đây là hát một màn nào, ở trong bách tộc vương thành đi 5 ngày, đem các đại thế lực đắc tội mấy lần, tác phong này, hắc hắc. Ngược lại là cùng huyết tuyệt chiến thần có chút giống nhau. Nguyên bản tịch là nguyên thiên mạch đệ đệ, chính là tại băng vương tinh thần nữ lâu bị tiểu hắc sử dụng bất tử thần hỏa kém một chút đốt thành cho vị kia vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Đồng dạng tham gia lần này thú thiên chi chiến, đồng thời là cao quý tử tộc đệ nhất cao thủ nguyên phi đại thánh. Đã phá vỡ mà vào thiên vấn cảnh. Tâm tư hắn có chút trầm ổn, nói, Trương Nhược Trần thật ở trong Thất Tinh Đế cung sao? Có thể hay không đây là hắn kế nghi binh? Trên thực tế chân thân đã sớm đi tìm bản nguyên thần điện rồi. Nghe nói như thế, tử thần điện đại thánh, cùng nhau động dung, nguyên bản tịch 5 ngày trước chính là thu đến nguyên thiên mạch đưa tin. Muốn hắn trọng điểm tiếp cận Trương Nhược Trần. Giám thị nhất cử nhất động, rất rõ ràng, nguyên thiên mạch căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần, vẫn như cũ cảm thấy cực phẩm bản nguyên thần tinh rất có thể ở trên người hắn. Không chỉ nguyên thiên mạch, khác các đại thế lực, cũng đều điều động nhân thủ đi theo Trương Nhược Trần, đi vào bách tộc vương thành, nguyên thiên mạch vì sao không tự thân xuất mã, không có cách, tất cả vô thượng cảnh đại thánh. Đều hưởng ứng vận mệnh thần điện hiệu triệu, tập kết tại áo vân vành đai tiểu hành tinh cùng băng vương tinh. Đối phó đến từ thiên đình trước nay chưa có đại địch. Kỷ Phạm Tâm, trong bách tộc vương thành các tộc vô thượng cảnh đại thánh, đều bị điều động đi, vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài, nhất định phải gạt bỏ, nếu không tương lai, sẽ là địa ngục giới to lớn họa. Nguyên bản tịch quả quyết bác bỏ nguyên phi đại thánh suy đoán. Nói, không có khả năng, từ Trương Nhược Trần thông qua lỗ sâu không gian, liền có không chỉ một đợt tu sĩ đang giám thị hắn. Hắn năng lực lại lớn, cũng không có khả năng bước ra mà đi. Hắn nhưng là tu di thánh tăng truyền nhân, có khả năng nắm giữ không gian áo nghĩa, có thể thần không biết quỷ không hay thoát thân. Nguyên Phi đại thánh nhắc nhở một câu, nguyên bản Tịch Thần sắc hơi động, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, đã như vậy, liền điều động Bạch Y Tử Thần trực tiếp động thủ, thử hắn một lần, tốt, ta đến xử lý. Tử Thần Điện trong một đám đại thánh, đi ra một vị mi tâm có một viên lớn chừng ngón cái nốt ruồi son nam tử. Song đồng xám bạc, trên thân khí tức có chút quỷ dị. Vận mệnh thần điện tử vong thần cung, có thể bồi dưỡng được không sợ tử vong. Vong linh thập sát, Tử Thần Điện đương nhiên cũng chuyên môn có bồi dưỡng chuyên vì giết chóc mà thành cao thủ. Những cao thủ này, có là sinh linh bồi dưỡng mà thành, vừa mới xuất sinh, liền bị xóa đi thất tình lục dục, chỉ biết tu luyện cùng giết chóc, không biết rõ tình hình cảm giác cùng e ngại. Có là tử linh bồi dưỡng mà thành, cùng tử vong thần cung một dạng, sử dụng đều là cường giả đỉnh cao thi thể cùng thánh hồn. Thậm chí trực tiếp sử dụng thần linh thi thể cùng thần hồn đến tế luyện. Vị nam tử mi tâm mọc ra to lớn nốt ruồi son này, lai lịch không nhỏ. Cho dù là nguyên bản tịch có nguyên thiên mạch người huynh trưởng này ỷ vào, trông thấy người này cũng đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Nguyên bản tịch cười nói, thước thân tử xuất mã, không chỉ có là muốn thử dò xét thất tinh đế cung hư thực đơn giản như vậy a. Tên là thước thần tử nam tử nốt ruồi son trầm giọng nói, Trương Nhược Trần giết Thiện Thu vẫn còn có thể tiêu giao tại thế, để Tử Thần Điện ném đi lớn như thế mặt mũi, há có thể tùy tiện buông tha hắn. Chư vị yên tâm, lần này ta điều khiển Bạch Y Tử Thần sẽ từ trong sinh linh chọn lựa, tuyệt không để cho người ta hoài nghi đến Tử Thần Điện trên thân. Coi như hoài nghi đến Tử Thần Điện trên thân thì như thế nào, còn sợ một cái huyết tuyệt gia tộc có Tử Thần Điện đại thánh không vui nói. Nguyên bản tịch cười nói, lời này có khí phách, Trương Nhược Trần không phải ưa thích cao điệu sao, chúng ta liền để hắn cao điệu vào thành, lại như chó chết bị ném ra thành. Nhưng là phải chú ý, thất tinh đế cung là huyết tuyệt chiến thần luyện chế thánh cung, đã tiếp cận một tòa thần điện, bình thường vô thượng cảnh đại thánh đều công không phá được. Một khi xuất thủ, phá thất tinh đế cung phòng ngự thủ đoạn, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nguyên bản tịch rất rõ ràng, huynh trưởng là một cái yêu quý lông vũ tinh xảo bộ dáng. Bởi vì Diêm Chiết Tiên chuyện này, mặc dù hận Trương Nhược Trần tận xương, lại một mực không bỏ nổi mặt mũi đối với hắn xuất thủ. Nguyên bản tịch lại là đã sớm muốn làm lấy tất cả tu sĩ trước mặt, hùng hăng giáo huấn Trương Nhược Trần một phen, tiếc rằng một mực vô cớ xuất binh. Thiện Thu bị giết chuyện này, Trương Nhược Trần toàn bộ đẩy lên kỷ phạm tâm trên thân. Thế nhưng là, người tin tưởng mới có thể tin tưởng, người không tin là căn bản không tin, vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đã có thể thăm dò Trương Nhược Trần có phải hay không ở trong thất tinh đế cung, lại có thể thừa cơ giáo huấn Trương Nhược Trần một phen, tìm kiếm trên người hắn phải chăng có cực phẩm bản nguyên thần tinh, tốt nhất đem hắn mấy món chí tôn thánh khí đều cướp đi. Chỉ cần không giết Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần phía sau thần linh coi như biết chuyện này, cũng sẽ không vì hắn ra mặt, sẽ chỉ cảm thấy hắn mất mặt. Huống hồ, một khi trên người Trương Nhược Trần tìm được cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngân, Trương Nhược Trần coi như toàn thân đều là miệng, cũng nói không rõ, vận mệnh thần điện cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên mơ mơ hồ hồ, trở lại băng vương tinh về sau, chính là nghe nói bách tộc vương thành xuất hiện bản nguyên chi quang. Thế là đi tới nơi đây, lại bởi vì trong Bách tộc Vương Thành trong đó một tiểu tộc, Địa Ma tộc, phụ thuộc vào Diêm La tộc, cho nên bọn hắn đi vào Bách tộc Vương Thành về sau. Là do Địa Ma tộc tộc hoàng phía dưới đứng đầu nhất hai vị nhân vật, Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh huynh muội tiếp đãi. Huyền Trạch Hải tại Bách tộc Vương Thành, thậm chí tại địa ngục giới khu vực biên giới, đều xem như nhất đẳng cường giả tuyệt thế. Mặc dù còn không có đột phá đến vô thượng cảnh, thế nhưng là đã tu luyện ra 4.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Một khi ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, chính là trong vô thượng cảnh đại thánh cường giả, trong thế tục bá chủ, giống Vân Hoàn Thiết Huyết Vương loại vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tu luyện ra hơn 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc kia. Ở trước mặt hắn, đi không được mấy chiêu, liền phải thảm bại, còn những vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tu luyện ra thánh đạo quy tắc vẫn chưa tới 1.000 tỷ đạo khác kia. Hắn đưa tay liền có thể trấn áp. Đương nhiên, cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng loại nhân vật tu luyện ra 1.200 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra vô thượng pháp thể kia, hay là kém một mảng lớn. Thế nhưng là Ngô Duyệt Mệnh Hoàng là ai? Vận Mệnh Thần Điện xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Một thời đại có thể có mấy cái loại đại nhân vật kia, tiểu tộc tổ hoàng nhìn thấy đều muốn cúi đầu. Huyền Thanh Huỳnh hơi thua cùng nàng huynh trưởng, tu luyện ra được thánh đạo quy tắc số lượng nhưng cũng đạt đến 3.000 tỷ nói, càng có một cái hương diễm đến cực điểm tên tuổi, là địa ngục giới khu vực biên giới thập đại mỹ nữ một trong, danh xưng thanh mỹ nhân. Danh khí so sánh với nàng huynh trưởng ngược lại càng lớn một chút. Huyệt Trạch Hải hướng Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ giảng thuật 3 lần bản nguyên chi quang điều tra kết quả, sau đó cảm thán một tiếng: 3 lần bản nguyên chi quang thời điểm xuất hiện, ta vẫn cho rằng là có người không có hảo ý muốn đem mầm tay vả dẫn tới Bách tộc Vương Thành. Thế nhưng là các người cũng nhìn thấy, gần nhất quái sự nhiều lần ra, thế mà tại ban ngày xuất hiện chòm sao lóng lánh, đấu chuyển tinh di dị tượng, đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được sự tình. Sau đó, hắn lấy truyền âm phương thức, cáo chi nhị diêm, nói, nghe nói, tam đại tộc thần linh, đều không có biết rõ ràng dị tượng này xuất hiện nguyên nhân, cho nên, mới có thể ban bố thần dụ. Truyền lệnh các tộc, kích hoạt trong thành tất cả thần văn cùng đại thánh minh văn. Chòm sao lóng lánh, đấu chuyển tinh di, Diêm Chiết Tiên nhẹ giọng thì thầm. Tiên nhan thanh lệ tuyệt mỹ kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cuồn cuộn mênh mông thiên khung. Dị tượng vẫn như cũ còn không có biến mất. Thật là bản nguyên thần điện, muốn ở chỗ này xuất thế sao? Diêm Hoàng Đồ nói. Băng Vương Tinh sự kiện lớn, tăng thêm 3 lần bản nguyên chi quang xuất hiện tại Bách tộc Vương Thành. Thiên đình bên kia khẳng định có phát giác, có thể có trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, thiên đình cao thủ. Đi vào Bách tộc Vương Thành, Huyền Trạch Hải lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, Bách tộc Vương Thành liên miên mấy ngàn dặm, các tộc hội tụ, ngư long hỗn tạp. Thiên đình một phương tu sĩ muốn trà trộn vào thành, thực sự quá dễ dàng. Muốn tra, đương nhiên là tra được. Tuy nhiên lại tra không được trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, loại cấp bậc kia cường giả. Ngồi ở một bên Huyền Thanh Huỳnh, một đôi thanh tịnh như nước trong đôi mắt, hiện ra dị sắc. Diêm Hoàng Đồ trong nháy mắt phát giác, cười nói, thanh mỹ nhân tựa hồ biết chút ít cái gì. Huyền Thanh Huỳnh vội vàng nói, có một người ở trong Bách tộc Vương Thành, mà lại rất sớm trước đó, liền đã đến. Ai? Diêm Hoàng Đồ hỏi. Thiên đình bên kia tam đại tổ chức sát thủ một trong, Thiên Sát tổ chức xếp hạng thứ nhất sát thủ đế hoàng, Đào Hoa. Huyền Thanh Huỳnh nói. Huyền Trạch Hải vỗ bàn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, nói, đúng nga. Ta làm sao đem nàng đem quên đi. cái này đích xác là tiến nhập hồng trần tuyệt thế bảng cường giả, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả. Bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt chiếu tới chỗ đen nghịt quỷ vụ tràn ngập. Trong quỷ vụ 18 tôn lục kiếp quỷ vương giơ lên thất tinh đế cung xa xa đi tới, diễn xuất kia, tư thế kia như tộc hoàng xuất hành đồng dạng. Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh đã sớm biết Trương Nhược Trần tới Bách Tộc Vương Thành tin tức, chỉ bất quá Dạ Xoa tộc Ái Liên Quân đều gặp Trương Nhược Trần nhục nhã, bọn hắn vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, cho nên không tiếp tục đi bái kiến cùng mời. Nhưng là nhìn thấy thất tinh đế cung từ phía dưới trải qua, hai người vẫn là không nhịn được nhìn về phía Diêm Chiết Tiên. Người nào không biết, thú thiên chi chiến trước, Nguyên Thiên Mạch cùng Diêm Chiết Tiên mới là trai tài gái sắc một đôi. Một cái là thần chữ quyển, giáp đẳng thứ nhất, giữ mình trong sạch, tuấn mỹ tuyệt luân, tương lai nhất định thành thần. Tất cả nữ tử trong suy nghĩ tốt nhất kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Một cái là Diêm La tộc xinh đẹp nhất Minh Châu, tập tài tình cùng tu luyện thiên tư vào một thân, thâm thụ thái thượng yêu thích, bối cảnh to đến dọa người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trên thú thiên chiến trường, Diêm Chiết Tiên mang thai Trương Nhược Trần hài tử. Trương Nhược Trần là người phương nào? Nổi tiếng phong lưu nhân vật, cặn bụi trong cha nam, từ Côn Lôn giới đến thiên đình lại đến địa ngục giới, không biết cùng bao nhiêu nữ tử dây dưa không rõ, gặp một cái yêu một cái, người khác liễm hy tiên tử không yêu hắn, hắn đều muốn chộp tới, ép buộc người khác yêu. Liên quan tới Trương Nhược Trần cùng cửu tiên mỹ nhân đồ hơn mấy vị tiên tử cố sự, cùng Côn Lôn giới nào đó tôn nữ tính thần linh truyền thuyết, thế chân vạc duy trì phong hậu leo lên thần nữ vị trí, đưa tặng chí tôn thánh khí cho Hạ Du, cùng La Sa công chúa đính hôn. Những chuyện tình gió trăng đếm mãi không hết này đã sớm bởi vì hắn trở thành thú thiên chi chiến đệ nhất nhân nguyên nhân, tại địa ngục giới lưu truyền rộng rãi, truyền ra vô số phiên bản. Trong đó, hắn như thế nào trở thành băng thanh ngọc khiết nguyệt thần thần sứ, tức thì bị định giá nguyên hội này, lớn nhất bí ẩn một trong. Thiên đình cùng địa ngục đều có vô số tu sĩ, thậm chí là thần linh, muốn giải khai sự nghi ngờ này. Nguyệt thần, Trương Nhược Trần, một cái trên trời, một cái dưới đất, một cái là trí mỹ trí thuần nữ thần, một cái là ô uế không chịu nổi cự gian. Thiên hạ tu sĩ muốn bể đầu đều không nghĩ ra. Như vậy thần thánh thuần khiết nguyệt thần, sao có thể có Trương Nhược Trần dạng này một cái thần sứ? Để Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh không nghĩ ra là Diêm Chiết Tiên làm sao lại vứt bỏ Nguyên Thiên Mạch dạng này như ý lang quân không cần, lựa chọn Trương Nhược Trần. Nếu không phải Diêm Chiết Tiên tự nguyện, bằng Diêm La tộc cường thế, tăng thêm đối với Diêm Chiết Tiên sủng ái trình độ, Trương Nhược Trần dám làm ra khi nhục nàng sự tình, sớm đã bị đánh giết. Để Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh càng thêm không hiểu là, Diêm Chiết Tiên nhìn ngoài cửa sổ thất tinh đế cung, trên gương mặt xinh đẹp trắng muốt, rõ ràng tràn ngập chán ghét cùng xem thường. Tên bại hoại này, vậy mà như thế không biết thu liễm, chỉ là đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn mà thôi. Chính là cao điệu đến nỗi ngay cả chính mình họ cái gì cũng không biết. Chờ lấy nhìn đi, khẳng định sẽ có tu sĩ nhịn không được xuất thủ. Đến lúc đó, nhìn hắn làm sao mất mặt. Diêm Chiết Tiên hừ nhẹ nói, Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ đều bị xóa đi ký ức, cũng không nhớ kỹ Trương Nhược Trần từng đã cứu bọn hắn. Huyền Trạch Hải mặc dù trong lòng choáng váng, không làm rõ được Diêm Chiết Tiên cùng Trương Nhược Trần quan hệ, nhưng vẫn là nói ra, nghe nói Trương Nhược Trần trước đây không lâu cùng Lam Anh chiến một trận, liều đến tương xứng, liền hắn cảnh giới bây giờ mà nói, đã là tương đương biến thái. Diêm Hoàng Đồ nói, Lam Anh cùng Khuyết đều tới Bách Tộc Vương Thành, bọn hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Đây cũng là một trận thú thiên chiến trường kéo dài chi chiến, ta là có chút mong đợi. Bất quá, ta càng mong đợi là Tử Thần Điện cùng tu sĩ của Thiên Đình phản ứng. Trương Nhược Trần thật có thể ứng đối sao? Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương